Kiếp Thiên Vận, chương 609, điểm báo trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tay trái rút ra hắc kiếm, tay phải máu bôi lên tại trên thân kiếm. Vừa loáng gian, ta toàn thân hắc khí sôi trào, như là suối phun bắn tung tóe mà ra, mà nhận liên kết hắc phù bay lên. Tại không trung không gió mà bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lốp ba lốp bốp thanh âm vang lên đến. Ta vãng hai bên nhìn lại. Bên cạnh kiếm quang lấp lóe. Như trong bóng tối hoa hòa. Làm cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Gió rít lệ mưa ba canh tùy. Ngày oán quỷ giận đãng nhân hồn. Thiên nhất đạo. Hồn bay tủy tán. Ta đem sau cùng chú ngữ niệm xong. Chung quanh hỏa hoa nguyên lai càng nhiều. Ta thân thể áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Nhưng mà thể nội đạo thống chi lực lại có chút không chịu nổi gánh nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Âm dương nhãn bên trong. Hắc kiếm lúc này phát ra làm người ta sợ hãi hắc quang. Hai chia làm bốn. Bốn phần tám. Rất nhanh liền đếm mãi không hết. Chung quanh tỉ mỉ kiếm cách cho liên tiếp ngăn trở. Mà hắc kiếm còn tại khuếch tán. Hướng đỗ cổ kiếm bên kia bay nhanh mà đi. Mặc lão đã không chịu nổi. Toàn thân đều là máu. Hắn tay bên trong cái kia thanh thiên tinh huyền thiết kiếm căn bản ngăn không được đỗ cổ kiếm công kích. Người sống kiếm mỗi lần sử dụng đều có kiếm khí hộ thể. Hiện tại kiếm khí vừa vỡ. Lập tức thừa nhận vô cùng vô tận kiếm cách công kích. Mặc lão vẫn cứ không cam tâm. Hộ thể cương phong tại thân thể trong gạt ra. Không ngừng chống cự xâm lược tới kiếm khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đỗ cổ kiếm bên kia vẫn là tối sầm. Không gặp người chỉ thấy kiếm quang. Hai chương hắc phù liền cần gấp hai người khác pháp lực. Mà đối với đạo thống tự thân lý giải, yêu cầu cũng vô cùng khắc nghiệt, trừ phi giống như ta người mang mấy loại đạo thống, hoặc là cấp bậc cao thi triển loại này pháp thuật, nếu không đã cùng bà ngoại đồng dạng, có gian lận hiểm nghi, địa tiên chung quy là địa tiên, ưu thế vẫn là tương đối rõ ràng, mặc lão căn bản cũng không có thể chống đỡ đối phương. Trước kia thua, tu vi nửa bước chưa vào. Hiện tại vừa mới khôi phục lại gặp đại chiến. Này đỗ cổ kiếm trong hơn 10 năm vẫn luôn tại tiến bộ. Đã bước vào địa tiên hàng ngũ. Hắn có thể đánh được chỉ thấy quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cố gắng gạt ra lực lượng sau. Ta hồn bay tỉ tán số lượng đông đúc vô cùng. Như là vòi rồng đồng dạng quét về mặc lão bên kia. Giống như là cứu binh đến, mặc lão lập tức buông lỏng, lấy ra một đạo hắc phù, nhưng lá bùa mới lấy ra, hắn một ngụm máu liền cuồng phun mà ra, sắc mặt lập lòe trắng bệch, trong lòng ta run lên, đây là phản gió dấu hiệu, bản thân hắn kinh mạch không thoải mái, hoặc là ngăn chặn, hoặc là bại hoại, coi như tiên thảo lợi hại hơn nữa. Cũng không thể lập tức tiến hành bù đắp. Cũng tạo thành hiện tại nghịch phản tình huống. Lại tiếp tục như thế. Chỉ sợ không cần đỗ cổ kiếm giết hắn. Chính hắn đều sẽ vì vậy mà chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lo liệu pháp thuật ta đối với bên cạnh Tống Uyển Nghi sử ánh mắt. Cực kỳ thông minh nàng làm sao không hiểu. Vội vàng ném ra một viên tiên thảo cho mặc lão. Mặc lão cầm tiên thảo. Nuốt vào trong bụng. Ba. Như vậy vừa phân tâm. Ta cơ thể bên trong đạo thống chi lực tựa hồ có sụp ra dấu hiệu. Dọa đến mặt ta đều trắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc lão bên kia lực lượng bắt đầu khôi phục. Âm dương nhãn bên trong. Bại hạ trận khí tức bởi vì tiên thảo bàng bạc phiêu khởi. Hắn không ngừng nghỉ lại niệm tụng chú ngữ đứng lên. Khói đen tán đi, Đỗ Cổ Kiếm thân ảnh xuất hiện. Lúc này, hắn toàn thân trên dưới toàn thân kiếm thương lỗ hổng. Mặt bên trên âm trầm đến đáng sợ. Hoạt sát kiếm, không hổ là chỉ có tiến công không phòng ngự kiếm đạo. Mặc lão đối với hắn tổn thương cũng không phải là không có. Chỉ là chúng ta nhìn không thấy mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng liền bận bịu ăn một viên tiên thảo. Thầm nghĩ trong lòng này chiến tựa hồ thật đúng là có thể đánh thắng. Ngay tại lúc ta cũng chuẩn bị lấy ra quỷ đạo hắc phù thời điểm. Quỷ đạo đạo thống băng. Nguyên bản bởi vì tá pháp quỷ đạo mà bị ép mở rộng đến cực hạn đạo thống chi lực. Tại thời khắc này lại có tiêu tán vết tích. Không còn là một đầu hoàn chỉnh hình dạng. Thoát ly mặt khác lục đạo đạo thống. Hình thành từng viên màu đen hạt tròn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nội thị qua đi. Ta sắc mặt xanh xám. Bất quá này không làm khó được ta. Dù sao cũng so mất đi một vị cũng vừa là thầy vừa là bạn mặc lão tốt hơn nhiều lắm. Đạo thống không có thể trùng tu. Tức phụ tỷ tỷ sẽ không trách trách ta. Huống hồ quỷ đạo không có cách nào khác dùng. Ta còn có âm dương đạo thống. Còn có tổ tổ đạo thống. Chỉ cần mượn tới quỷ đạo pháp thuật là được. Nhất thiên, ngươi đừng lại ép mình. Cũng không cần lại nghĩ đến cứu ta. Ta vốn chính là nửa cái chết người. Ngơ ngơ ngác ngác cả một đời. Liền xem như muốn ta đi làm quỷ. Ta cũng sẽ không đi. Ta không nghĩ. Cũng vui vẻ không đứng dậy. Ta tâm quá mệt mỏi. Ngươi vẫn là đi mau đi. Mặc lão thở dài. Sinh ra thể sống chết chi tâm. Tiên đến kiếm hướng làm suối nguyệt. Mạn màn nước biếc thanh lững lờ. Cửu kiếm đạo. Tiên kiếm làm nguyệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, muốn chết dễ dàng, nghĩ muốn làm quỷ, lại khó. Mặc sư huynh, dưới kiếm của ta hồn phi phách tán. Không chừa chút giọt, năm đó thù hận, năm đó tình cảm, ngay tại này một kiếm bên trong hóa thành mây khói đi. Mặt trời lặn đoạn hồng tiếng ca vang. Cho nên nguyệt suy thảo khi nào nghèo. Hoạt sát kiếm. Đoạn hồng ai ca. Đỗ Cổ Kiếm trường kiếm nhanh chóng ngồi trên mặt đất vạch lên chữ gì. Một chương hắc phù ném ra. Lá bùa kia sống tựa như đi theo kiếm đi. Chỉ một thoáng. Toàn bộ đêm tối trong kiếm chuyển thành không. Thế mà trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Cổ Kiếm hai tay một chút. Trước mắt ta một hoa. Liền phảng phất nhìn thấy tràng cảnh biến hóa. Âm dương lưỡng cách. Kiếm vang không dứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc lão này một kiếm cũng có chút ảo diệu. Kiếm chiêu gần như đồng thời sử dụng. Hiệu quả nhưng cũng bổ sung lẫn nhau. Trước người hai người phía sau. Tất cả đều lâm vào từng tầng năng lượng hình thành cảnh sắc bên trong. Chợt nhìn lại, tựa như hai vị đỉnh phong hiệp khách, phải làm sinh tử từ biệt, nhưng hai người kiếm đều đã không thấy, không biết đi hướng chỗ nào. Thiên lệnh linh linh địa lệnh minh, dương linh tối tam âm linh minh, thiên nhất đạo, thiên địa âm dương, quỷ đạo pháp thuật, rốt cuộc làm ta dùng gấp bảy chân chính thiên nhất đạo thống thi triển mà ra. Giờ khắc này, ta chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Cơ hồ hết thảy đạo thống tất cả đều băng một tiếng phân tán ra đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Đây không phải quỷ đạo. Mà là hết thảy đạo thống ngưng tụ mà thành thiên nhất đạo. Hư vô mờ ảo bên trong. Ta thân thể cùng ta tư tưởng kết hợp lại với nhau. Bởi vì đạo thống tất cả đều thành thục không được nổ tung về sau. Hết thảy đạo thống liền tán thành từng viên lớn nhỏ không giống nhau hạt châu. Ta toàn bộ đầu óc như là muốn nổ tung bình thường. Mà trái tim cũng kịch liệt nhảy lên. Phanh phanh phanh thanh âm. Liền cùng bồn chồn tựa như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, gấp 7 lực lượng, cho dù là làm hết thảy đạo thống hủy diệt, ta cũng ở đây không tiếc, chỉ cần có thể đánh bại Đỗ Cổ Kiếm, chỉ cần có thể cứu ra Mặc Lão, đây hết thảy đều là đáng giá. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bên kia, hai cái cự đại vô song kiếm ảnh nháy mắt bên trong giao kích cùng một chỗ. Thiên địa nổ vang, hai người phía trước mặt đất nháy mắt bên trong lõm xuống dưới. Vô số đá sỏi bay ra, vạch phá bọn họ quần áo, da thịt, nhưng này hai vị điên cuồng lão nhân căn bản không có dừng lại ý tứ. Tiếp tục oanh kích đối phương phòng ngự, tỉnh táo lại ta toàn thân mạo hiểm huyết hoa, nguyên bản ngưng tụ vết thương, cái này lại nổ tung, đạo thống tất cả giải tán. Nhưng ta pháp thuật lại mượn tới, là lấy chân chính thiên nhất đạo mượn tới pháp thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ một thoáng, không kém gì bọn họ pháp thuật lực lượng từ trong tay của ta hiện lên. Nguyên bản trong tay ta màu đen lá bùa, cho ta hất lên dưới, tàn ảnh lập tức phân tán ra, toàn bộ như là cây quạt. Ta học bà ngoại thủ pháp, liền cùng bọt nước đồng dạng đem những này thiên địa lệnh sách đẩy ra. Trong chớp mắt, những thiên địa này lệnh sách tất cả đều cho đẩy loạn. Vòng xoáy màu đen nuốt đến loạn thất bát tao. Ta rốt cuộc thấy không rõ bất kỳ vật gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, làm kia từng cái màu đen không gian giống như nòng nọc kẹp theo cái đuôi bơi về phía Đỗ Cổ Kiếm lúc. Ta cũng mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Lập tức khống chế những thiên địa này lệnh sách công kích Đỗ Cổ Kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này mới thi pháp khống chế. Cổ họng chợt cảm thấy tanh chát chát. Nhịn không được khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà mặt bên trên đi theo một hồi lạnh buốt, trong bụng lại nóng hổi như lửa thiêu đốt. Lại lúc này, ta phản gió, bên người Tích Quân lo lắng đến xoay quanh, lập tức khóc lên, còn tốt Tống Uyển Nghi thông minh lanh lợi, tại ta túi tiền bên trong lấy ra một viên long hồn tiên thảo. Trực tiếp nhét vào trong miệng của ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, này há miệng ra, một ngụm máu toàn phun tại Tống Uyển Nghi mặt bên trên. Nuốt xuống tiên thảo, phản gió hiệu quả ép xuống. Ta cơ thể bên trong đạo thống lại bởi vì vẫn đi cuồng thị cỗ này long hồn tiên thảo lực lượng. Mà tranh nhau đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đạo thống không ngừng bởi vì khống chế thiên địa lệnh sách mà phân tán. Cũng bởi vì long hồn tiên thảo bổ sung mà gây dựng lại. Mặt ngoài đau khổ ta, bên trong cũng chịu đựng lớn lao đau khổ. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, liên tiếp nổ tung về sau. Đỗ Cổ Kiếm cho ta thiên địa lệnh sách va chạm đến. Nổ hắn thần sắc đều là ngạc nhiên. Phải biết bình thường nhập đạo kỳ pháp thuật đã không gây thương tổn được hắn. Chỉ có hắc phù trở lên mới có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Nhưng ta vừa rồi thi triển hắc phù pháp thuật, cũng không có làm hắn cảm thấy uy hiếp. Cho nên vẫn luôn không có ý định tránh né. Nhưng hiện tại, cỗ này mãnh liệt lực lượng lại làm cho hắn đã nhận ra nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn tại tranh đấu Đỗ Cổ Kiếm lập tức nghĩ muốn lui ra phía sau. Nhưng Mặc Lão một bên cuồng thổ máu tươi, một bên cười ha hà, ha ha ha, đáng đời nha, Đỗ Cổ Kiếm, lần này ngươi sắp xong rồi, hoạt sát hội, liền muốn theo trên thế giới này xóa sạch, bành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hai người kiếm quang lần nữa giao tiếp. Lần này, Đỗ Cổ Kiếm bởi vì phân tâm phòng ngự, rốt cuộc không chống đỡ được cỗ này lực lượng kinh khủng bay ngược mà đi. Đụng phải Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan trên tường rào. Ta thở dài một hơi. Mà chính là này buông lỏng trễ. Hết thảy đạo thống lực lượng lại lần nữa tập hợp đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kinh khủng lực ngưng tụ. Làm bảy loại bị đánh tan đạo thống trùng hợp. Giờ khắc này. Cũng không phải là bảy cỗ quyện thành một tuyến. Mà là trực tiếp dung hợp thành màu đen một cái vòng tròn. Đạo thống tại vừa rồi phá toái gây dựng lại về sau. Thế mà kết hợp thống nhất, toàn thân cao thấp bởi vì kinh lạc tướng kéo trở nên vô cùng khó chịu. Nhưng trong lòng ta lại là hưng phấn. Đây là ngộ đạo điểm báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, Mặc sư huynh, mặc dù có ngươi đệ tử liều chết tương trợ, nhưng ngươi cuối cùng cũng là thắng ta. Bất quá thực đáng tiếc, ngươi cuối cùng chạy không khỏi muốn chết kết cục. Mà kết cục này, ngay tại lúc này, ngay tại ta hưng phấn lúc này, bỗng nhiên một cỗ chỉ thuộc về cái giai tầng kia mãnh liệt năng lượng theo trong vách tường nổ bắn ra mà ra. Này màu đen lực lượng. Còn so đêm tối muốn đen nhánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta mặt lộ vẻ sợ hãi. Mà Mặc lão cũng đồng dạng như là. Trước mắt. Máu chảy đầy mặt Đỗ Cổ Kiếm. Chính chậm rãi theo phế tích bên trên đứng lên. Khôi phục toàn thịnh lực lượng hắn. Ngạo khí lăng vân. Giống như thiên thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, địa tiên, giao diện cho điện thoại, cách chương.